Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, chương 1738, Trung Cực Lãnh Tịch. Đại công tử Thái Thượng trong đạo ngữ sau cùng, thể hiện ra trung cực hư không vô hạn triển khai tranh cảnh. Chư thiên vạn giới, tổ đình, tứ cực thiên, huyền đô u đô. Hết thảy theo trung cực hư không vô hạn khuếch trương mà khuếch trương. Cuối cùng hết thảy mặt phẳng hóa, hư không hóa, biến thành một tấm màng hư không không có bất kỳ độ dày gì, bất luận chất lượng gì. Tất cả vật chất đều sẽ theo hư không vô hạn triển khai mà vô hạn phân giải. Nhất là hạt thật nhỏ sẽ bể nát, tại 800 tỷ năm sau phá toái đến hồng mông phù văn trình độ. Hồng mông phù văn đã là đạo nhỏ nhất kết cấu. 800 tỷ năm sau, hồng mông phù văn cũng theo hư không khuếch trương mà phá toái. Theo hồng mông phá toái, hết thảy đại đạo đều sẽ không còn tồn tại. Bất kỳ đạo pháp thần thông nào đều sẽ hóa thành hư vô. Đến lúc đó, bất kỳ kẻ thành đạo nào, bọn hắn đại la thiên cũng sẽ vô hạn khuếch trương mà sụp đổ tan rã. Bọn hắn đạo thụ đạo hoa đạo quả đều sẽ hóa thành hư không, không còn tồn tại. Đại công tử Thái Thượng miêu tả cảnh tượng chính là trung cực hư không vô hạn khuếch trương đằng sau lãnh tịch. Chư thiên vạn giới, tổ đình, tứ cực thiên, huyền đô u đô, tất cả sinh mệnh, tất cả vật chất đều sẽ biến thành trên tấm màng hư không không gì sánh được rộng lớn này vật tô điểm. Không nhìn thấy, sờ không được, bất luận cái gì đại đạo, đều sẽ không có chỗ y tồn. Thậm chí ngay cả thế giới thụ cũng sẽ tùy theo mà hư không hóa. Không ngừng hướng hư không triển khai, cuối cùng hóa thành không có chất lượng màng hư không. Trong vũ trụ hết thảy năng lượng đều sẽ dập tắt, chất lượng sẽ biến mất. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả quy khư đại uyên cũng sẽ hao hết hết thảy năng lượng. Bốc hơi sạch sẽ, không còn tồn tại, trung cực lãnh tịch, Tần Mục lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, thật lâu chưa từng động đậy một chút. Đại công tử Thái Thượng hướng hắn hiện ra Di La cung chủ nhân thôi diễn kết quả. Rất có thể sẽ phát sinh, thậm chí có thể nói nhất định sẽ phát sinh, bởi vì Tần Mục lần đầu tiên tới trung cực hư không lúc, liền phát hiện trung cực hư không đang không ngừng bản thân khuếch trương. Bản thân trưởng thành, mà lại, coi như không tiến vào trung cực hư không, cũng có thể từ lịch sử quỹ tích trông được đến loại khuếch trương này. Thái cổ thời đại, vũ trụ đã trải qua tiên thiên ngũ thái biến hóa, diễn hóa xuất tổ đình, diễn sinh ra tạo vật chủ, sinh hoạt ở trong tổ đình, khi đó vô luận là chư thiên vạn giới hay là tứ cực thiên. Khoảng cách tổ đình đều rất gần. Tứ cực thiên tại ngay từ đầu thời điểm, thậm chí là trong tổ đình bốn cái thánh địa. Khi đó, tay có thể hái ngôi sao cũng không phải là một câu nói đùa. Theo thời gian chuyển rời, trung cực hư không khuếch trương, tứ cực thiên dần dần rời xa tổ đình. Trên bầu trời tinh thần càng ngày càng nhiều, vũ trụ càng lúc càng lớn, huyền đô không ngừng khuếch trương, vũ trụ không ngừng sinh trưởng. Đến Long Hán năm đầu, vũ trụ bản đồ so thái cổ thời đại đã lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như lấy tứ cực thiên cùng tổ đình là điểm quan trắc mà nói, liền sẽ phát hiện tứ cực thiên cùng tổ đình ở giữa không gian còn tại không ngừng khuếch trương. Tạo thành đây hết thảy căn nguyên, chính là trung cực hư không không ngừng sinh trưởng, trung cực hư không thôi động từng tầng hư không triển khai. Mà từng tầng hư không này lại thôi động toàn bộ vũ trụ không ngừng triển khai. Cuối cùng sẽ để cho chư thiên cùng chư thiên không gian không ngừng kéo dài. Tinh thần cùng giữa các vì sao không ngừng đi xa. Đây cũng là trung cực lãnh tịch dấu hiệu. Thành trụ phôi không, cũng không phải là dựa theo trình tự theo thứ tự xuất hiện. Cũng có khả năng sẽ xuất hiện thành không hai giai đoạn này. Đại công tử Thái Thượng đạo ngữ trở nên đơn giản rất nhiều, không còn bao hàm phức tạp như vậy tin tức, Khô cằn nói, lão sư thôi diễn kết quả chính là kỳ thứ 17 chỉ có thành cùng không hai giai đoạn này. Hắn tìm không ra phá giải biện pháp, bởi vậy mất hết can đảm. Lúc trước vũ trụ diễn biến là thành trụ phôi không? Vũ trụ hình thành, ổn định, sụp đổ, phá diệt, sau đó lại kinh lịch sinh kiếp. Một lần nữa diễn hóa vũ trụ hồng hoang, lặp lại kinh lịch thành trụ phôi không? Thế giới thụ cùng quy khư, để thành trụ phôi không tuần hoàn cực kỳ ổn định. Mà kỳ thứ 17 vũ trụ thì khả năng vẫn luôn tại trong quá trình hình thành. Cuối cùng hóa thành hư không? Tần Mục kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Qua lâu, đột nhiên cười nói, Thái Thượng Sư Huynh, ngươi nói những này, cùng ta đến đây cứu Thái Dịch có gì liên quan liên? Đại công tử Thái Thượng như là nhập diệt, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Tiếp tục lấy đạo ngữ đáp lại. Lão sư sở dĩ diệt trừ thiên đô, cũng là bởi vì như vậy, thiên đô tại kỳ thứ 7 khai thiên tích địa, diễn hóa vũ trụ càn khôn. Kết quả sau cùng, chính là dẫn đến trung cực lãnh tịch. Lão sư tính ra trung cực lãnh tịch, cho nên tại dưới tình huống thuyết phục không thể, đành phải động thủ, thiên đô chính là Thái Dịch. Tần Mục trầm mặc xuống, hai người tương đối. Riêng phần mình giữ im lặng, đại công tử Thái Thượng biểu lộ chính mình trấn áp cầm tù Thái Dịch nguyên nhân. Thả ra Thái Dịch, liền có khả năng dẫn đến kỳ thứ 17 vĩnh hằng hướng trung cực lãnh tịch diễn biến. Cho nên hắn sẽ không đáp ứng Tần Mục yêu cầu. Phóng thích Thái Dịch, Tần Mục cũng là ý thức được điểm này, nhưng là mình lại không có đầy đủ tự tin, đem Thái Dịch giải cứu ra. Bởi vậy cũng chỉ có thể trầm mặc. Qua không biết bao lâu, Tần Mục từ từ nói, lão sư không giải được, bởi vậy nhập diệt, ngươi lưu lại Thái Dịch liền có thể giải khai sao? Đại công tử Thái Thượng lắc đầu, nếu như lưu lại Thái Dịch liền có thể giải khai hết thảy thành không, như vậy Di La cung chủ nhân cũng không cần nhập diệt. Tần Mục không nhanh không chậm nói, đã như vậy làm gì trấn áp Thái Dịch? Hắn cùng kỳ thứ 17 thành không không quan hệ. Ngươi trấn áp hắn cũng là chuyện vô bổ. Đại công tử Thái Thượng mở mắt, trong ánh mắt có tử khí tràn ngập. Tiếp lấy trong tử khí hiện ra một vùng thiên địa sơ khai vũ trụ hỗn độn mênh mông cảnh tượng. Nói, hắn là Di La cung địch nhân. Tần Mục cười nói, như vậy, ta có hay không xem như Di La cung địch nhân? Đại công tử Thái Thượng trong mắt tử khí triệt để hóa thành hỗn độn. Tựa hồ là lâm vào nghi hoặc, ngay cả hắn cũng không biết Tần Mục đến cùng xem như Di La cung chủ nhân đệ tử hay là Di La cung địch nhân. Tần Mục cười nói, Di La cung kỳ thật chỉ là có giống nhau lý niệm kẻ thành đạo căn cứ mà thôi. Lão sư như vậy, ngươi là như vậy, ta cũng là như vậy. Giữa chúng ta lý niệm cũng không khác biệt, mục tiêu của chúng ta cũng là vì cứu thế. Ngươi tuân theo lão sư lý niệm, mọi cử động là lão sư lý niệm thể hiện, ta cũng là như vậy. Sư huynh, lão sư cũng không giết Thái Dịch, cũng chưa đem hắn trấn áp. Ngươi cảm thấy, lão sư nếu là thật sự muốn giữ lại hắn, hắn có thể rời đi Di La cung sao? Đại công tử Thái Thượng lắc đầu. Lão sư nếu là muốn giết hắn, lần trước hắn tiến vào Di La cung khiêu khích, liền sẽ bị ở lại trong cung, mà không phải bị đánh rơi xuống kỳ thứ 4. Tần Mục thở phào một cái, cười nói, tương phản, vi phạm lão sư lý niệm cũng không phải là ngươi ta, cũng không phải Thái Dịch, mà là lão tam cùng lão tứ. Lão tam cùng lão tứ, vì bản thân tư dục, lúc này mới ý đồ cưỡng ép tiến vào kỳ thứ 17. Có lẽ đúng là bọn họ cử động, đưa đến kỳ thứ 17 trung cực lãnh tịch. Ta phóng thích Thái Dịch, cũng là vì ngăn cản bọn hắn. Hắn ánh mắt sáng tỏ, hưng phấn nói, Thái Thượng Sư Huynh, người cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải hay không đạo lý này? Chính là lão tam cùng lão tứ, kích động đây hết thảy. Thái Thượng Sư Huynh chẳng những muốn phóng thích Thái Dịch, còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, ngăn trở lão tam cùng lão tứ hai kẻ chẳng ra gì này. Chúng ta sư huynh hẳn là liên thủ, thật tốt giáo huấn bọn hắn vi phạm lão sư lý niệm, mới thật sự là kẻ phản bội cùng địch nhân. Hắn sức mê hoặc cùng sức cuốn hút cực mạnh, nhưng mà đại công tử thái thượng nhưng như cũ không nhúc nhích chút nào. Khô Cằn nói, lão tam cùng lão tứ cũng không tư tâm, bọn hắn tuân theo cũng là lão sư lý niệm. Tần Mục cười lạnh nói, tuân theo lão sư lý niệm, liền có thể phá hư kỷ thứ 17 sinh mệnh, điều khiển kỷ thứ 10 sinh linh tùy ý đổ sát. Bọn hắn chế tạo bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu người bởi vì bọn hắn mà chết. Thái thượng sư huynh, ngay cả ngươi cũng thị phi không phân sao? Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói, Di La cung chính là làm như vậy sao? Lão sư chính là làm như vậy sao? Nếu như như vậy, hắn nói thế nào để từng cái kỷ vũ trụ kẻ thành đạo cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn? Thái thượng sư huynh, nếu như lão sư tại, chắc chắn sẽ không để lão tam lão tứ dạng này tùy ý làm bậy. Đại công tử thái thượng trầm mặc, Tần Mục bước chân ở trước mặt hắn đi tới đi lui, nhưng nếu không có thái dịch đoạt xá tiến vào vũ trụ này, chém ngã thế giới thụ, kỳ thứ 17 đã sớm hủy diệt. Đây chính là ta muốn cứu hắn nguyên nhân. Từ kỳ thứ 17 mở đến nay, chết bao nhiêu người? Lão tam lão tứ thao túng toàn bộ vũ trụ tình thế hỗn loạn cùng tiến thành. Bọn hắn huyết tế kỳ thứ 17 sinh linh. Những sinh linh này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng cùng ta có liên quan. Thái thượng sư huynh, nếu như ngươi không thể giúp đỡ, vậy cũng không thể thiên vị. Hắn dừng bước lại, hô hô thở hổn hển, mặt cơ hồ dán tại đại công tử thái thượng trên khuôn mặt. Lớn tiếng nói, ngươi nếu tuân theo lão sư lý niệm, như vậy muốn làm liền làm được càng giống một chút. Ngươi không thiên vị ta, cũng không thể thiên vị bọn hắn. Hôm nay, vô luận như thế nào ta đều muốn mang đi thái dịch. Ngươi có để hay không cho? Đại công tử thái thượng trầm mặc như trước, Tần Mục thẳng lên thân eo, thôi động thái dịch chi đạo hóa thành thái dịch thần phù, đi hướng nhà tranh, khí diễm bừng bừng, hiện tại hắn hoàn toàn đưa lưng về phía đại công tử thái thượng. Nếu như thái thượng ở thời điểm này xuất thủ, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Không những như vậy, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối mở ra tòa thái thượng nhà tranh này. Nhưng hắn nhất định phải thử một lần. Hỗn độn, đại công tử thái thượng thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Tần Mục ngừng bước chân, đại công tử thái thượng nhắm mắt lại, nói, lão sư nói ngươi là hỗn độn thành đạo, để hắn có chút nhìn không hiểu nhiều. Có lẽ ngươi sẽ giải quyết lão sư cùng ta không thể giải quyết nan đề. Ta sẽ không giúp ngươi mở cửa, cũng sẽ không đi trợ giúp Lăng Tiêu cùng Tử Tiêu. Các ngươi tranh đấu, ta sẽ không trợ giúp bất luận kẻ nào. Bất quá nguy hiểm cho Di La cung lúc, ta liền sẽ xuất thủ. Tần Mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta minh bạch. Đại công tử thái thượng đứng dậy, từ bên cạnh hắn trải qua, mở ra cổng tre đi vào, lại đang bên trong đóng lại cổng tre, cẩn thận từng ly từng tí khóa kỹ. Thanh âm của hắn từ trong thái thượng nhà tranh truyền đến, nói, có thể hay không cứu ra thái dịch, xem chính ngươi bản sự, ta sẽ không can dự. Tần Mục cười ha ha, khí thế hoàn toàn bộc phát, sau lưng thế giới thụ đột nhiên xuất hiện, đứng thẳng trèo chống hắn thể nội vũ trụ, dưới chân của hắn quy khư đại uyên xoay tròn, để hắn một thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hắn sau đầu hỗn độn điện hiển hiện, hỗn độn mênh mông, đạo âm trận trận, Tần Mục hai chân một phần xê dịch, đứng vững thân hình, thôi động thái dịch thần phủ, hướng nhà tranh cổng tre thường thường chém tới. Thái thượng nhà tranh chính là chân chính thái thượng điện, là đại công tử thái thượng đạo hạnh ngưng tụ mà thành, có thể xưng trong Di La cung vô thượng đạo. Tại hắn thái dịch thần phủ rơi vào trên cổng tre trong nháy mắt đó. Nhà tranh từng chiếc cỏ tranh lập tức sáng lên. Đại đạo biến hóa, hồng mông phù văn lưu truyền, để hắn cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi. Tần Mục quát lớn, sau lưng trong hỗn độn điện tràn ra hỗn độn chi khí càng nồng đậm. Đột nhiên một tiếng chấn động truyền đến, tòa đại điện tọa lạc ở trong hỗn độn kia một cánh cửa nổi lên. Chúc Minh chủ trọng kiếm vô phong tuyệt hồn, hôm qua sinh nhật vui vẻ, hổ thẹn, buổi tối hôm qua truyền lúc quên đi, cầu đừng đánh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.